Vạn đạo Long Hoàng, chương 1029, Đại chiến linh thần cường giả. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cả đại hán đầu chọc trên thân, bộc phát ra khí tức kinh khủng, vô tận huyết sắc quang mang, như hỏa diễm tại gã đại hán đầu chọc quanh thân thiêu đốt nhảy vọt, để gã đại hán đầu chọc xem ra như một cái địa ngục bên trong leo ra ác ma, dữ tợn vô cùng. Giống, giống, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh trong cơ thể, long ngâm không ngừng, liên tục có 6 tiếng long ngâm phát thanh xuất. Đối mặt linh thần cường giả, Lục Minh không dám có chút giữ lại, trực tiếp bộc phát ra lục đạo long lực cùng một chỗ bộc phát, Lục Minh thân thể căn bản ngăn cản không được loại kia lực lượng, thân thể của hắn trở nên càng thêm khôi ngô, từng mảnh tím lớp vảy màu vàng óng, dưới làn da chui ra, bao trùm toàn thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Móng vuốt của hắn cũng trở nên như vuốt rồng, thanh niên đầu chọc con ngươi co rụt lại, lập tức cười lạnh. Điều trùng tiểu kỹ, huyết phù kích trảm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cả đại hán đầu chọc dậm chân hướng về phía trước, quanh thân huyết quang, ngưng tụ thành một thanh huyết sắc chiến phù huy động, hướng về Lục Minh bạo trảm xuống. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bóp quyền, thi triển chấn ngục thiên công, cùng thì bộc phát 5 loại ý cảnh, hướng về thanh niên đầu chọc oanh. Nắm đấm cùng với huyết phù đụng vào nhau, phát ra đáng sợ chấn động, không gian kịch liệt vặn vẹo, nứt tới một đạo dữ tợn lỗ hồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng vang thật lớn về sau, Lục Minh thân hình chấn động, về phía sau lùi gấp, bước chân tại thiên không ngay cả đạp, dẫm bầu trời phanh phanh phanh nổ vang, lùi về sau khoảng 100 mét mới dừng lại thân hình. Nhưng chỉ thế thôi, Lục Minh cũng không có thụ thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác, gã đại hán đầu chọc thân hình cũng là run lên, về phía sau liền lùi lại mấy bước. Không thể nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gã đại hán đầu chọc gầm thét, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Vậy chòm râu dài đại hán cũng là như thế, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thế mà đem gã đại hán đầu chọc đánh lui, làm sao có thể có thể. Lục Minh rõ ràng mới linh thai cửu trọng tiền kỳ mà thôi, làm sao có khủng bố như vậy chiến lực. Người đánh với huyết la thiếu gia một trận còn giữ lại thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gã đại hán đầu chọc trong mắt tràn ngập chấn kinh, sau đó, hóa thành sát khí lạnh như băng. Linh thần nhất trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, tên đầu chọc này đại hán, là linh thần nhất trọng tu vi, với lại Lục Minh đoán chừng, kỳ thức tỉnh huyết mạch hẳn là sẽ không quá cao. Hắn nhìn chăm chú lên gã đại hán đầu chọc không có trả lời. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể cản ta một chiêu tựu có thể đánh với ta một trận chết chết. Cả đại hán đầu chọc thẹn quá hóa giận, sát cơ như nước thủy triều, cầm trong tay huyết phù, không ngừng hướng về Lục Minh chặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bộc phát chấn ngục thiên công, không ngừng oanh kích cùng với gã đại hán đầu chọc triển khai đại chiến. Oanh, oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh khủng nổ vang, không ngừng truyền ra, Lục Minh đem 5 loại ý cảnh vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng cấp thấp. Hắn mặc dù hoàn toàn chỗ tại hạ phong, bị gã đại hán đầu chọc áp chế, nhưng cuối cùng chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục mười mấy chiêu, Lục Minh lui lại mấy ngàn thước, vậy chòm râu dài đại hán, thủy chung tại Lục Minh sau lưng. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là một chiêu, một tiếng nổ ầm ầm về sau, Lục Minh nhanh chóng thối lui, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng, hắn thụ thương, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng sáng tỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, đây chính là linh thần cảnh chiến lực, vậy không gì hơn cái này. Lục Minh cười to cố ý châm chọc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên đầu chọc này đại hán chiến lực tại linh thần cảnh bên trong, hẳn là hạng chót tồn tại. linh thần cảnh bên trong coi như cùng một cái cấp bậc chiến lực cũng sẽ chênh lệch phi thường lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như lĩnh ngộ thần cấp võ kỹ tồn tại tại tựu so không có lĩnh ngộ thần cấp võ kỹ mạnh hơn rất nhiều, mà tên đầu chọc này đại hán, cũng không có lĩnh ngộ thần cấp võ kỹ, dùng thượng phẩm bán thần cấp võ kỹ. Còn có ý cảnh lĩnh ngộ, huyết mạch cấp bậc đều quyết định chiến lực mạnh yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên đầu chọc này đại hán, các phương diện, đều không phải là rất mạnh, sở dĩ, Lục Minh mới có thể ngăn cản, không phải nếu là đổi một cái lĩnh ngộ thần cấp võ kỹ linh thần nhất trọng cường giả, Lục Minh tuyệt đối ngăn cản không nổi. Đáng chết tiểu tử, ngươi muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cả đại hán đầu chọc gầm thét thế mà bị Lục Minh xem thường, bị một cái linh thai cảnh sâu kiến xem thường, cái này khiến gã đại hán đầu chọc điên cuồng. Đọc truyện với Bia. GT, đầu của hắn đến, lơ lửng xuất một thanh huyết sắc chiến phủ, vờn quanh ba đạo kim sắc mạch luân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần cấp cấp 3 huyết mạch này tại linh thần cảnh vũ giả bên trong, xem như phi thường cấp thấp huyết mạch. Cả đại hán đầu chọc hóa thân huyết sắc chiến phủ, hướng về Lục Minh chém tới, uy thế càng thêm đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu ngươi có huyết mạch sao? Lục Minh đầu đến, chấn ngục bi huyết mạch hiển hiện, năm đạo mạch luân lóng lánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lục Minh hóa thân chấn ngục bi, bộc phát chấn ngục thiên công, hướng về huyết sắc chiến phủ đụng. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh thiên oanh minh, chấn ngục bi bị đánh bay, huyết sắc chiến phủ cũng bị đánh lui. Đáng chết, đồng loạt ra tay, phế đi hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cả đại hán đầu chọc giống to. Sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỏm râu dài đại hán hét lớn một tiếng, đầu đến hiện ra một cái huyết sư tử, đồng dạng là thần cấp cấp 3 huyết mạch. Hắn hóa thân huyết sư tử, hướng về Lục Minh nhào sát mà xuất một chảo cầm ra, bắt tại chấn ngục trên tấm bia, đem chấn ngục bi đánh bay xuất, chấn ngục bi không ngừng chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hèn hạ vô sỉ, lưỡng linh thần, thế mà liên thủ chiến một mình ta truyền ra, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Lục Minh hét lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần giết người ai có thể biết sát, huyết sắc chiến phủ trong nháy mắt đến chấn ngục bi trước người, hướng về Lục Minh chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn ngục bi phát quang, lần này, Lục Minh bộc phát ra toàn bộ chân nguyên, toàn lực thi triển chấn ngục thiên công, trong cơ thể hắn chân nguyên, trong nháy mắt bị rút lấy sạch sẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi, chấn ngục bi cùng với huyết sắc chiến phủ oanh cùng một chỗ, cả hai cùng nhau lui lại vài trăm mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong cơ thể chân nguyên một chút không dư thừa, nhưng nạp nguyên thạch bên trong chân nguyên, điên cuồng tràn vào đến Lục Minh trong cơ thể, bổ sung hắn chân nguyên, Lục Minh chân nguyên, trong nháy mắt có đầy đặn. Sát nhất định phải sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cả đại hán đầu chọc trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, khiếp sợ không thôi. Huyết La Tử nói cho hắn biết Lục Minh chiến lực nhiều nhất mạnh hơn hắn một tia mà thôi, nhưng hiện tại phát hiện Lục Minh chiến lực đâu chỉ mạnh hơn Huyết La Tử một tia, đơn giản mạnh hơn một đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thế mà có thể ngăn cản công kích của hắn, hơn nữa còn có thể đem hắn đánh bay, này không thể tưởng tượng nổi. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Sư Tử gầm thét phóng tới Lục Minh. Giờ phút này, Lục Minh vừa lui, căn bản đến không bằng phản kích huyết sư từ một chảo trọng trọng đập tại chấn ngục trên tấm bia, chấn ngục bi trong nháy mắt sụp đổ, nhưng tựu tại chấn ngục bi sụp đổ trong nháy mắt, một tiếng long ngâm truyền ra, một đầu chân long bay vũ mà xuất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, đây không phải là chân long, mà là cửu long. Cửu long, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết sư tử quá sợ hãi, thế mà thấy được trong truyền thuyết cửu long hình thái. Lục Minh tại chấn ngục bi huyết mạch bị đánh tan trong nháy mắt bộc phát ra cửu long huyết mạch hóa thân cửu long bay ra. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 cái long chảo đạp không, lực lượng đáng sợ, hướng về huyết sư tử oanh. Huyết sư tử dưới sự kinh hãi, không có thể bộc phát toàn lực bị cửu long vọt qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, xông ra trùng vây, Lục Minh không chút do dự thi triển cửu long đạp thiên bộ, cực tốc rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hiện ở chiến lực còn không phải linh thần cảnh cường giả đối thủ, cho dù đối đầu một cái, hắn đều không địch lại, huống chi là lưỡng, tiếp tục chiến, cuối cùng sẽ chỉ kiệt lực mà chết. Đáng giận, truy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết sắc chiến phủ một lần nữa hóa thành gã đại hán đầu chọc gầm thét hướng về Lục Minh truy. Huyết sư tử vậy hóa thành nhân hình, hướng về Lục Minh truy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cửu long hình thái, thi triển cửu long đạp thiên bộ tốc độ nhanh kinh người, từ từ cùng gã đại hán đầu chọc hai người kéo ra cách rời. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.